Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560 Synchronization. Trọng tài tuyên bố Hayaway đánh đôi một trận cho, khiến cho toàn trường người xem cũng vì đó khẽ giật mình. Oshitari Iwushi cùng Kabaji Munehiro. Cái này tổ hợp, nhìn tương đương không hài hòa. Vô luận là chính thi đấu, vẫn là luyện tập thi đấu, đều không có đánh như vậy qua. Nhưng giờ phút này Hayaway đã dám lấy ra, vậy liền biểu thị tổ đội tổ hợp lực sát thương. Còn lúc trước Mukahi Gakuto phía trên, úp úp, xuất ra đòn sát thủ. Kabaji cá nhân thực lực rất mạnh, nhưng đánh đôi, đây chính là hoàn toàn không đồng nhất dạng. Không, khó mà nói, sẽ ngoài dự liệu. Vô số ánh mắt sáng rực, một mực nhìn chăm chú lên trong sân tình huống. Song phương lên lưới nắm tay, sau đó liền riêng phần mình quy vị. Kabaji Munehiro là tiền vệ, đứng lên lưới. Oshitari Iwushi đánh hậu vệ, sớm bày ra phòng thủ tư thái. Mà đối trận, Neo Masaharu nhếch miệng nhìn xem đối thủ của mình, cười nói, mặc dù không biết các ngươi đang giở trò quỷ gì, nhưng đổi đi thành thục đánh đôi, để ngươi không năm đi lên, các ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta. Vừa mới nói xong, hắn quanh thân xuất hiện huyễn ảnh, biểu lộ cũng từ mang theo khiêu khích tiếu dung, biến thành lãnh khốc ai bớt. Tezuka Kunimitsu, không ít người lên tiếng kinh hô. Neo Masaharu vậy mà tại ngay từ đầu liền huyễn hóa thành Tezuka Kunimitsu. Giờ phút này, vô luận là ai nhìn lại, đứng ở trong sân đều là Tezuka. Biểu lộ tư thái, đều như đúc một dạng. Đối với cái này, Kabaji Munehiro sắc mặt chất phác, không nói một lời. Nhưng hậu phương, Oshitari Iwushi lại nhíu mày. Ngay từ đầu liền dùng huyễn ảnh, sao? Nha, cũng tại trong dự tính. Đã như vậy, Kabaji, hắn hô một tiếng. Vâng, rời xuống. Hai người cùng nhau thở sâu, ánh mắt lẫm liệt, trong chốc lát, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình, đem hai người xuyên kết hợp lại. Đây là, chấm ngoặc kép, Neo Masaharu biến sắc, rõ ràng cảm thấy dị thường. Phảng phất, hắn đối mặt không phải hai người, mà là một cái chỉnh thể. Cái này hô hấp của hai người tiết tấu cùng hướng tới nhất trí. Synchronization, hai bóng người. Cơ hồ không có thời gian kém địa từ Kabaji trong miệng hai người nói ra. Yagiyu Hiroshi thốt nhiên biến sắc, bật thốt lên, synchronization, không có khả năng, các ngươi ngay cả đánh đôi tổ hợp cũng không tính là. Vậy mà nói là synchronization, đánh đôi đỉnh cấp kỹ năng, synchronization, hoàn mỹ vô khuyết phối hợp, vô luận là loại nào tiến công, đều không thể đánh vỡ ăn ý. Neo Masaharu hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, lạnh giọng nói ra, cố lộng huyền hư, chỉ bằng các ngươi cũng dám đem synchronization treo ở bên miệng. Nghe vậy, Yagiyu Hiroshi thở sâu, ánh mắt lạnh lùng, hắn đồng dạng không tin, đây quả thực là đang giễu cợt cả nước tất cả đánh đôi. Là thật là giả, thử một lần liền biết. Hừ một tiếng, hắn mãnh liệt địa ném bóng. Quỳ gối nửa ngôi, sau một khắc, bỗng nhiên nhảy lên, vỗ vung xuống, bỗng nhiên ở giữa, cầu nhanh tăng vọt, bắn nhanh ra như điện. Hắn đánh cho góc độ rất xảo trá, nhắm chuẩn giữa hai người, bên trong tiến vị trí, nhưng cũng sẽ không ép tuyến, mà là cực kỳ gần sát, đúng lúc rơi vào phải phạt bóng trong vùng. Vị trí này, Kabaji Munehiro lui lại một bước liền có thể tiếp vào. Nhưng cùng lúc, Oshitari Iwushi cũng một dạng nhẹ nhõm nhưng tiếp. Đương nhiên, không ai sẽ ngốc đến lúc này xuất hiện ai nhận banh va chạm. Yagiyu Hiroshi mục đích, chỉ là đem hai người vị trí điều đến cùng một chỗ. Phanh, một cầu từ Kabaji Munehiro tay phải bên cạnh xuyên qua, rơi vào phát bóng cục. Sau đó bắn ngược, Oshitari Iwushi mãnh liệt hướng bên trái cất bước. Đồng thời tiến lên, chủ động chào đón cầu. Sau đó lấy trở tay đánh trả. Một tiếng vang nhỏ, cầu đánh về phía bên phải không vị. Nhưng vừa mới qua lưới, Neo Masaharu, không, Tezuka Kunimitsu thân ảnh liền xông vào, chặn đường tại cầu trên đường. Quá nhẹ, lãnh đạm địa nói xong, Neo Masaharu trở tay drive. Mục tiêu đồng dạng là giữa hai bên. Quả bóng này, vô luận là Kabaji, vẫn là Oshitari, đều có thể tùy tiện đánh chúng. Lại khoảng cách 10 điểm gần. Vô luận là ai, đều là nửa bước khoảng cách. Lộ ra chân ngựa A. Hắn trong lòng cười lạnh. Nhưng mà, đối mặt cái này cấp 1, Kabaji Munehiro trước một bước hành động. Hắn chân trái phóng ra. Bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh di động. Một cái giao nhau bước về sau, đi thẳng tới biên tuyến phụ cận, mà đồng thời, cầu xuyên qua giữa sân, rơi vào Oshitari Iwushi dưới chân. Đám người còn đang chăm chú Kabaji Munehiro động tĩnh. Oshitari Iwushi cũng đã vung đập, FND, dry cầu vung đập động tác, nhưng ở đánh cầu trong nháy mắt, cải thành bỏ nhỏ cầu. Cầu đánh về phía bên trái vị trí, trong nháy mắt. Yagiyu Hiroshi quả thật bị động tác giả mê hoặc, trong lòng nghiêm nghị thời khắc, nhanh chóng hướng về phía trước tới gần, nhưng đến cùng chậm nửa nhịp, để hắn không kịp hoàn mỹ địa đánh trả, cực hạn khoảng cách dưới, rơi xuống bóng tennis đánh vào vợt tennis tuyến đầu, cuối cùng phịch một tiếng, hướng cao hơn nhảy bắn, mà độ cao này, đã đến một cái nguy hiểm cảnh địa, siêu. Kabaji Munehiro thanh âm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai tay của hắn cầm đập. Hoành ở bên trái thắt lưng. Đối mặt đánh trở về một cầu. Trước ép thước địa chụp xuống dưới. Rách nai. Trọng tâm thẳng đứng nhảy đấu pháp. Oanh. Một tiếng nổ đùng. Hai tay thi lực. Cầu lập tức đánh về phía đối phương giữa hai bên. Yagiyu Hiroshi sắc mặt đại biến. Hắn vừa mới cực hạn khoảng cách tiếp ngắn cầu. Giờ phút này căn bản không kịp điều chỉnh tư thế 330. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cầu từ bên người của hắn xuyên qua. Phanh, cầu bỗng nhiên đánh vào hậu trường. Trực tiếp xuyên qua ngoài giới hạn. Game, Hayaway, 15-0. Trọng tài đưa tay, tuyên bố so điểm. Lập tức, toàn trường một mảnh xôn xao. Song phương lúc giao thủ, đám người nín thở ngưng thần. Nhưng phân ra thắng bại về sau, lập tức liền phát hiện không giống bình thường. Không thể tưởng tượng nổi, Kabaji Munehiro trước thời gian liền ở vị trí này. Không, là trước thời gian một cái nửa hiệp. Tại Rikaidai thăm dò đánh vị trí trung tâm thời điểm, hai người liền nghĩ kỹ phản chế sách lược. Cái này ngược lại không tính là gì, nhưng căn bản không có ánh mắt, ngôn ngữ, giao lưu. Chẳng lẽ là sự tình trước an bài tốt? Không, đây chính là synchronization. Không cần giao lưu hoàn mỹ phối hợp. Từ đối phương ý đồ đánh vị trí trung tâm. Quấy nhiễu Kabaji hai người phối hợp lúc. Kết quả là đã chú định. Thiếu một số người có thể lý giải. Một phương ý đồ xáo trộn một phương khác phối hợp tiết tấu. Kết quả bị đối thủ phản chế một thanh. Cái này ngược lại không tính là gì. Vấn đề là không có bất kỳ cái gì giao lưu phối hợp. Cái này mới là địa phương đáng sợ. Nhưng, rất khó làm cho người tiếp nhận. Kabaji Munehiro cùng Oshitari Iwushi. Căn bản không phải đánh đôi tổ hợp. Giờ phút này lại triển lộ ra synchronization. Để ở đây không thiếu tổ hợp tâm tác. Hayaway đều là quái vật sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.